Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 255. Huyền Thiên Đại Lục Chiến Hồng Y Tôn Giả canh 25 phút sau, thượng quan huyền ý lông mi hơi hơi rung động một chút, ngay sau đó mở hắn cặp kia mang theo câu nhân ý nhị mắt đào hoa. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý tỉnh lại, có chút khẩn trương hỏi. Huyền ý, ngươi tỉnh, khát không khát? Có đói bụng không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thượng quan huyền ý sửng sốt, đây là đã xảy ra sự tình gì sao? Như thế nào Tiêu Lăng Hàn trở nên như thế nào khẩn trương chính mình? Nhìn chung quanh, thượng quan huyền ý phát hiện chính mình cư nhiên ở hắn tùy thân trong không gian. Sư huynh, ta không có việc gì, ta như thế nào sẽ ở ngươi trong không gian? Nói xong, thượng quan huyền ý ngồi dậy, thầu đi lên hôn một cái Tiêu Lăng Hàn. Làm hắn không cần như vậy khẩn trương, chính mình không có việc gì. Chuyện này lại nói tiếp Tiêu Lăng Hàn cũng thực buồn bực, chính mình mấy người hảo hảo ngủ một giấc ngủ dậy mọi người đều thay đổi địa phương. Tiêu Lăng Hàn liền cấp thượng quan huyền ý nói hắn tỉnh lại lúc sau phát sinh sự tình. Nghe thượng quan huyền ý hãi hùng khiếp vía, nếu là sư huynh không kịp thời tỉnh lại, bọn họ có phải hay không đều sẽ mất đi thần trí? Đến lúc đó sư huynh còn sẽ cùng người khác ở bên nhau, chỉ là suy nghĩ một chút, thượng quan huyền ý liền trong cơn giận dữ. Hắn hận không thể lập tức đi ra ngoài, đem cái kia cái gì Hồng Y Tôn Giả xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Lăng Hàn là hắn thượng quan huyền ý người, ai cũng đừng nghĩ từ hắn bên người đem người cướp đi. Sư huynh, nói như vậy chúng ta hiện tại còn ở Huyền Âm Tông. Thượng quan huyền ý không cấm nhíu mày, như vậy thoạt nhìn. Bọn họ cần phải muốn đem cái kia cái gì Hồng Y Tôn Giả cấp xử lý. Bằng không hắn trong lòng luôn có ngật đáp, ngủ cũng ngủ không an ổn. Tổng hội lo lắng chờ Tiêu Lăng Hàn khi nào, lại lần nữa bị Hồng Y Tôn Giả cấp mang đi. Ân, ý nghĩa của ta là cái kia Hồng Y Tôn Giả không thể lưu. Những người khác nếu là không có e ngại chúng ta, liền không cần lo cho. Rốt cuộc Huyền Âm Tông có một vị luyện hư kỳ tu sĩ. Sư tôn cho chúng ta lệnh bài có thể không cần, tốt nhất không cần. Ta cùng sư huynh ý tưởng giống nhau. Thượng quan huyền ý mở to sáng lấp lánh hai mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Thật tốt quá, sư huynh cũng muốn đi giết người nọ, vừa lúc cùng ý nghĩ của chính mình không mưu mà hợp. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, cởi quần áo giày, theo sau liền bò lên trên thượng quan huyền ý giường. Thượng quan huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn này tao thao tác, làm cho có chút ngốc. Vừa rồi không phải còn nói muốn đi giết người sao? Như thế nào ngay sau đó liền nằm trên giường? Sư huynh, ân, huyền ý, làm sư huynh ôm ngươi hảo hảo ngủ một giấc, sư huynh có điểm mệt. Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay liền đem thượng quan huyền ý vớt nhập chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt hắn. Vẫn là sống sờ sờ, có tinh thần phấn chấn thượng quan huyền ý hảo. Tiêu Lăng Hàn tham lam nghe thượng quan huyền ý trên người hương vị. Tiểu gia hỏa là hắn một người, ai cũng đừng nghĩ từ hắn bên người đem người cướp đi. Tiêu Lăng Hàn mỹ ngủ một giấc, trợn mắt liền nhìn đến thượng quan huyền ý chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Xem đã bao lâu, Tiêu Lăng Hàn mở mê mang hai mắt, thanh âm lười biếng hỏi. Cũng không bao lâu, liền một canh giờ đi, thượng quan huyền ý vươn một ngón tay khoa tay múa chân một chút. Người thưởng thức ta lâu như vậy ngủ nhan, ta có phải hay không nên thu điểm lợi tức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn ngồi dậy, cả người dựa nghiêng trên giường, duỗi tay khơi mào thượng quan huyền ý cằm. Thượng quan huyền ý lập tức ngầm hiểu, chủ động đưa lên chính mình môi. Tiêu Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, duỗi tay đem hắn đôi mắt che khuất, tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói. Nhắm mắt, thấy hắn quả thực ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp nhắm ngay hắn mồm mép đi lên, hai người kích liệt ủng hôn. Hiện tại thượng quan huyền ý đã học xong đảo khách thành chủ, hai người đầu tiên là ở địa bàn của ngươi thượng tranh đoạt một phen, sau đó lại ở hắn địa bàn đấu tranh nội bộ đoạt. Ngay sau đó, hai người thở hồng hộc mà xuất hiện ở băng hà chung, nhìn đến đối phương quẫn bách bộ dáng, không khỏi đều cười lên tiếng. Hì hì, sư huynh ngươi mùi vị thật thơm, nói, thượng quan huyền ý còn liếm liếm vừa rồi bị Tiêu Lăng Hàn hôn đến hồng diễm diễm môi. Nghe thấy thượng quan huyền ý nói, tái kiến hắn động tác, Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy hạ bụng căng thẳng, một cổ tà hỏa vừa mới áp xuống đi, lại chạy trốn đi lên. Hắn híp mắt nhìn thượng quan Huyền Ý. Huyền Ý, ngươi ở câu dẫn ta? Không có a, ta nói chính là sự thật. Thượng quan Huyền Ý vô tội chớp chớp mắt. Ở Tiêu Lăng Hàn nhìn không tới góc độ, hắn lộ ra một mặt giảo hoạt cười. Tiêu Lăng Hàn nháy mắt đi vào thượng quan Huyền Ý phía sau, từ phía sau ôm chặt hắn, nhìn hắn tinh xảo mượt mà vành tai, trực tiếp hàm trụ liếm láp. Ô, đừng, sư huynh, ô, ta sai rồi, người mau buông ra. Thượng quan Huyền Ý cảm giác toàn thân một trận tê dại, thẳng đánh chán, làm hắn hoàn toàn không có tâm tư lại đi tự hỏi mặt khác, thân thể cũng mềm ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Tạm thời trước buông tha ngươi, cuối cùng lại nhẹ nhàng cắn một chút, Tiêu Lăng Hàn mới buông ra thượng quan Huyền Ý lỗ tai, định nhãn nhìn lại, hắn kia chỉ bị chính mình thân quá lỗ tai đã hồng thấu. Hai người ở băng hà chung lại phao trong chốc lát, mới lên bờ. Flow, theo sau công đảo một chút Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người, làm cho bọn họ hai hào hào tu luyện. Hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người dán lên ẩn thân phù, sau đó mới ra không gian. Mới vừa ra không gian, hai người đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi, hiển nhiên là hắc y tôn giả thi thể còn không có bị người phát hiện. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng ở không gian chung đãi một đêm, nhưng bên ngoài mới qua đi nửa canh giờ. Hơn nữa hắn phía trước sợ hãi chính mình cùng hắc y tôn giả đánh nhau, đưa tới Huyền Âm Tông người. Cho nên ở hắc y tôn giả vào phòng luyện dược lúc sau, hắn liền mở ra toàn bộ phòng luyện dược trận pháp. Phòng luyện dược trận pháp chính là ngũ cấp trận pháp. Hiện giờ Tiêu Lăng Hàn còn không thể bố trí, cái này ngũ cấp trận pháp ở Điền Hinh Nhi tới nơi này phía trước liền tồn tại. Thượng quan Huyền Ý nhìn đến hắc y tôn giả thảm giảng, nghĩ đến chính mình lúc trước đối đãi Dương Nho Nguyên cũng là cái này thủ pháp. Hắn không cấm ở trong lòng nghĩ đến, nguyên lai chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn trong xương cốt là giống nhau người, đối những cái đó dám nhìn trộm bọn họ lẫn nhau người, đều hận không thể đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Những người đó đều là chút có mắt không tròng đồ vật, tự nhiên là không cần đôi mắt. Thượng quan Huyền Ý thả ra dị hỏa, trực tiếp đem hắc y tôn giả thi thể thiêu không còn một mảnh. Sư huynh, chúng ta hiện tại đi tìm hồng y tôn giả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Ý trong ánh mắt lóe quang, hắn hảo muốn nhìn một chút Tiêu Lăng Hàn biến thành nữ nhân bộ dáng, đáng tiếc đó là người khác mặt. Nếu là liền Tiêu Lăng Hàn chính mình mặt mặc vào nữ trang, không biết hắn sẽ là bộ dáng gì. Hảo chờ mong, hảo muốn nhìn, nhưng lại không dám nói ra. Nếu là nói ra, xuyên nữ trang người kia nhất định sẽ biến thành chính mình. Tiêu Lăng Hàn như thế nào không có cảm giác được thượng quan Huyền Ý ánh mắt kia trông nóng bỏng. Đây là lại muốn chính mình giả nữ nhân a? Hồng y tôn giả có hóa thần trung kỳ tu vi, hắn là hắc y tôn giả nhị đồ đệ. Mà hắc y tôn giả đại đồ đệ tên là Nguyên Thương, hắn là bị Tiêu Lăng Hàn mấy người vừa tới Huyền Thiên Đại Lục khi giết cái kia hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Lúc này Hồng Y Tôn Giả đang ở chính mình trong động phủ nuôi nấng hắn Hồng Vu. Hồng Vu thuộc về ma tộc ma thú, nó tên đầy đủ kêu Mị Ma Âm Xà, hiện giờ đã là một cái ngũ cấp ma thú. Đột nhiên động phủ trận pháp bị người xúc động, Hồng Y Tôn Giả không vui nhíu mày, hắn vung tay lên, động phủ trận pháp mở ra một cái thông đạo. Đãi thủ vệ động phủ tu sĩ đi vào tới, hắn thanh âm lạnh lùng nói. Chuyện gì? Thủ vệ rõ ràng cảm giác được Hồng Y Tôn Giả trong giọng nói không kiên nhẫn, hắn đầu rũ càng thấp, ngữ khí cung kính nói. Hồi Hồng Y Tôn Giả, là ngài sư muội tìm ngài. Điền Hinh Nhi, nàng tìm ta chuyện gì? Hồng Y Tôn Giả lẩm bẩm tự nói, bất quá nghĩ đến nhà mình sư tôn thực nhìn chúng cái này sư muội, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng làm nàng tiến vào. Không bao lâu, Điền Hinh Nhi mang theo nàng bên người thị nữ xuất hiện ở Hồng Y Tôn Giả trong động phủ. Chỉ là, hai người mới vừa xuất hiện, Hồng Y Tôn Giả trên cổ tay Hồng Xà liền chiều hai người khởi xướng công kích. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người cũng không nghĩ tới, bọn họ ngụy trang cứ như vậy bị một con rắn cấp xuyên qua. Nhìn đến Hồng Xà hướng chính mình hai người khởi xướng công kích, hai người lập tức lấy ra kiếm, cùng nó chiến ở cùng nhau. Hừ, không nghĩ tới là các ngươi, xem ra ta thật đúng là xem thường các ngươi. Hồng Vu là Hồng Y Tôn Giả khế ước thú sủng, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý vừa mới tiến động phủ, nó liền cấp Hồng Y Tôn Giả truyền âm nói cho hai người bọn họ thân phận. Nhìn đến hai người một thú chiến thành một đoàn, Hồng Y Tôn giả trong mắt một mảnh thâm hàn, hắn ôn hòa đối Hồng Vu nói. Hồng Vu ngươi lui ra, làm ta tự mình tới gặp bọn họ. Hồng Y Tôn giả cư nhiên là một người băng thuộc tính pháp tu, hắn băng thuộc tính pháp thuật cùng Thượng Quan Huyền Ý sử dụng băng hệ pháp thuật so sánh với, hắn rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tuyệt đối áp chế. Nếu không nghĩ bại lộ dị hỏa, kia Thượng Quan Huyền Ý đối chiến Hồng Y Tôn giả chỉ có thể dùng kiếm. Tiêu Lăng Hàn sử dụng chính là lôi hệ pháp thuật, tuy rằng tạm thời không gây thương tổn Hồng Y Tôn giả, nhưng là đã đem hắn chân dung bắn cho ra tới. Hồng Y Tôn giả là một cái diện mạo âm nhu, khí chất lạnh băng, cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác, nhìn qua có 27-28 tuổi bề ngoài. Nghĩ vậy dạng một người cư nhiên nhìn trộm chính mình, Tiêu Lăng Hàn miễn bàn có bao nhiêu cách ứng, nhiều ghê tởm. Hắn trong chốc lát sử kiếm, trong chốc lát lại là pháp thuật, cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người phối hợp ăn ý, đảo cũng làm hóa thần trung kỳ Hồng Y Tôn giả trên người thấy hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến lại là một cây băng thứ chiều Thượng Quan Huyền Ý đâm tới, Tiêu Lăng Hàn tâm đều nhắc tới cổ họng, một đạo tật như gió lôi điện. Ầm vang, thẳng tắp bổ vào băng thứ thượng, tuy rằng không có hoàn toàn phách toái, đảo cũng làm Thượng Quan Huyền Ý trốn rồi qua đi. Hồng Y Tôn giả thấy vậy, đầy mặt âm trầm, nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý đôi mắt phảng phất tôi độc. Tiêu Lăng Hàn đối Thượng Quan Huyền Ý đưa mắt ra hiệu, theo sau hắn lập tức đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh khí đưa vào trong tay kiếm chung, qua tay liền bổ về phía Hồng Y Tôn giả. Hồng Y Tôn giả tựa hồ cảm nhận được này nhất kiếm chung ẩn chứa uy lực, tất nhiên là không dám khinh thường. Liền ở hắn chuyên tâm ứng đối Tiêu Lăng Hàn thời điểm, Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp phát động hóa thần hậu kỳ ngọc bài công kích. Cái này ngọc bài vẫn là Thẩm Thanh thu cấp Tiêu Lăng Hàn, nơi này công kích chính là thuộc về Sở Vũ Đường cái này hóa thân hậu kỳ tu sĩ. Lần trước tại Minh Nguyệt Xâm Lâm dùng một lần, hiện tại ngọc bài mặt còn thừa một lần công kích. Hai mặt thụ địch, Hồng Y Tôn giả muốn làm Hồng Vu ra tay đã tới không vội. Hắn trước tiếp được Tiêu Lăng Hàn công kích, Thượng Quan Huyền Ý công kích theo sau cũng tới rồi. Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn này nhất kiếm uy lực liền so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại, tiếp được này đạo công kích khi, hắn đã bị điểm nội thương. Phía sau lưng có bị hóa thần hậu kỳ một lần công kích, làm hắn thương càng thêm thương. Hồng Vu nhìn đến chính mình chủ nhân bị thương, cũng bất chấp chủ nhân công đạo, không cho hắn ra tay, nó phẫn nộ dưới, hướng tới Thượng Quan Huyền Ý chính là một cái hất đuôi. Thượng Quan Huyền Ý khác không được. Nhưng tránh né chạy trốn tốc độ chính là nhất lưu, cho dù là ngũ cấp ma thú cũng đừng nghĩ bắt được hắn. Cho nên Hồng Vu hất đuôi chú định là thất bại, Thượng Quan Huyền Ý kiếm chém vào Hồng Vu trên người, phát ra. Keng keng keng, thanh âm, một người một xà, một đuổi một chạy, ai cũng không làm gì được ai. Tiêu Lăng Hàn dùng ra kia nhất kiếm, đan điền linh khí, lập tức đi thất thất bát bát. Hắn chạy nhanh lấy ra một cái càn khôn hồ. Uống một hớp lớn bên trong linh tuyền thủy. Dương mắt nhìn lại, liền thấy Hồng Y Tôn giả chật vật từ trên mặt đất bò dậy, thuận tiện còn duỗi tay sờ soạng một chút khóe miệng vết máu. Hảo, hảo, thực hảo, các ngươi hai cái hôm nay ai cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Hồng Y Tôn giả đứng thẳng thân, âm lãnh nói, vậy nhìn xem ai kỹ cao một bậc. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nói, gia hỏa này cho hắn cảm giác giống như là một cái rắn độc. So cùng Thượng Quan Huyền Ý chiến đấu rắn độc còn muốn độc. DFY, quảng cáo, cách chương.